Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Hú tử ngươi không thương lượng. Vân Hoàng Ca nắm chặt trong tay hỏa long thương. Mũi chân điểm nhẹ, nhảy vào chiến đấu vòng. Phía sau, Sở Thiên Triệt theo sát mà đến. Hai người đối diện thượng kia mấy đầu hỏa vân hồ. Cũng thật là có viên phần nột. Vân Hoàng Ca mị hí mất tình. Không chút nào nương tay, nhất thương liền đánh gãy trong đó một đầu yết hầu. Mặt khác một bên, Sở Thiên Triệt một kiếm chém xuống mặt khác một đầu hỏa vân hổ đầu. Hai người không kề vai chiến đấu quá, nhưng có thiên nhiên ăn ý, vừa đi vừa động gian, có thể chuẩn xác nhận ra đối phương ý tứ. Hai người phối hợp khăng khít, chỉ chốc lát sau đã đem mấy đầu hỏa vân hổ chém giết xong. Mà đúng lúc này, nhất trích hỏa hàn con nhện đổi chiều ở phụ cận trên ngọn cây. Phun ra nuốt vào nọc độc, mục tiêu đúng là Sở Thiên Triệt cổ. Cẩn thận, Vân Hoàng Ca hô nhỏ một tiếng, trường thương thẳng trọn mà lên. Nhất thương sỏ xuyên qua kia trích hỏa hàn con nhện. Thuận thế, nàng một tay lấy Sở Thiên Triệt kéo lại đây. Hỏa hàn con nhện cuối cùng phun ra kia một ngụm nọc độc. Dừng ở thượng, kia một mảnh thảo bị, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh héo rũ, hư thối, thật là lợi hại kịch độc. Vân Hoàng Ca táp táp lưỡi, không khó tưởng tượng, loại này kịch độc, nếu tích lạc ở Sở Thiên Triệt trên người, hội mang đến cái dạng gì hậu quả. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Hoàng Ca cùng Sở Thiên Triệt sẽ thấy thứ tiến nhập chiến đấu. Này đó ma thú giống như phát điên dường như. Nhìn trong đó cấp bậc tối cao bất quá là thành thú nhất giai. Nhưng thắng ở số lượng nhiều, một đám còn không sợ tử, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên, như vậy đánh tiếp, bọn họ nhân, hào cũng hào đã chết. Nhưng mà, đúng lúc này, Hắc Long giống như triều điên rồi dường như, hưu một tiếng, giống như một đạo màu đen hào quang dường như, hướng tới này hắn phương hướng bay đi qua. Đảo mắt liền biến mất ở Vân Hoàng Ca đám người tầm nhìn chung. Vốn, Tiểu Bạch cùng Hắc Long hai cái thần thú thêm cùng một chỗ. Tài năng cấp làm cho này đó phát điên ma thú. Có một tia tạm dừng. Hắc Long như vậy nhất chạy. Liền còn lại Tiểu Bạch một cái. Nó cũng chống đỡ không được. Không có biện pháp, Tiểu Bạch chỉ có thể nhảy vào chiến đấu vòng luẩn quẩn. Không hề chỉ trông vào uy áp. Mà là khôi phục bản thể, bắt đầu chiến đấu. Vân Hoàng Ca miết đến Hắc Long trốn chạy, trong lòng mạnh trầm xuống. Chết tiệt tiểu hắc tử, cùng nó ra chủ nhân giống nhau không dựa vào phổ. Thời khắc mấu chốt, nói trốn chạy bỏ chạy lộ, cũng quá không trượng nghĩa đi. Đâu có muốn đãi ở bên người nàng đâu. Vân Hoàng Ca nhất thời sẽ không thích, hóa bi phẫn ra sức lượng. Toàn bộ gây ở công kích bọn họ ma thú trên người. Không biết đánh bao lâu, ma thú đã chết không ít, bọn họ nhân cũng không gây thương tổn thiếu. Nhưng là, chiến đấu còn tại liên tục, mọi người cẩn thận một chút nhi. Đúng lúc này, một đạo có chút xa lạ lại có chút quen thuộc thanh âm. Theo tiếng gió, chui vào Vân Hoàng Ca lỗ tai. Này thanh âm ẩn đi, Vân Hoàng Ca bỗng nhiên nhớ tới. Này cũng không chính là, Liễu Khinh Yên bên người cái kia lão nhân thanh âm sao? Hơi hơi túc một chút mi, nâng mâu, liền nhìn đến Liễu Khinh Yên đám người, đang từ bên cạnh đường nhỏ hướng bọn họ phương hướng vọt tới. Mà ở bọn họ phía sau, nhất đại ba ma thú đang ở đuổi theo hắn nhóm ân y Liễu Khinh Yên bị hộ ở trung tâm. Hồng nhạt váy dài váy rác, đã muốn bị cắt qua, tình xảo búi tóc. Cũng có chút rời rạc, cả người có vẻ có chút chật vật, Trần Kiên đám người cũng chú ý tới Liễu Khinh Yên bọn họ. Mà đối phương cũng thấy được bọn họ, làm nhìn đến Vân Hoàng Ca cũng bị các ma thú vây quanh thời điểm. Liễu Khinh Yên trên mặt kích động, có trong nháy mắt đình trệ, tiện đà hiện lên một tia hèn mọn. À, nàng còn tưởng rằng Vân Hoàng Ca có bao nhiêu lợi hại đâu. Này cũng không bị ma thú vây khốn. Thoát không ra thân sao? Vân Hoàng Ca thấy được thần sắc của nàng. Ta cười, cánh tay chấn động, mũi thương sỏ xuyên qua bên cạnh người một đầu tật phong lang đầu. Sau đó, chỉ thấy nàng khinh phiêu phiêu đệ cái ánh mắt cấp Liễu Khinh Yên. Kia ánh mắt rõ ràng là nói, cho dù ta nếu không hảo, tổng so với ngươi này cần những người khác bảo hộ cường. Liễu Khinh Yên khuôn mặt nhỏ nhắn xoát nhất bài, buồn bực trừng mắt Vân Hoàng ca, lại không thể không thừa nhận, Vân Hoàng ca nói là sự thật, lão tổ nói, Liễu Khinh Yên khả năng đến từ thượng vị mặt, nhưng, Vân Hoàng ca không cho là đúng, phải biết rằng, đến từ thượng vị mặt tu luyện giả, tuy rằng hội đã bị mặt biên áp chế, nhưng thực lực cũng không có khả năng như thế chi thấp. Hơn nữa, xuyên qua mặt biên không dễ dàng như vậy, không phải giống tiến nhà mình sau hoa viên dường như, nói đến là đến, nói đi là đi, nói ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Liễu Khinh Yên phải làm không phải xuất từ thượng vị mặt vãng sinh cốc. Bằng không, nàng không có khả năng ở vị diện này thượng ngốc lâu như vậy. Tối mấu chốt là, nàng thực lực không thể nói rõ quá kém, nhưng là không tốt, bất quá chính là tiên thiên cảnh nhất trọng. Thực lực này, nói như thế nào cũng không giống như là đến từ thượng vị mặt nhân a. Không công bị Vân Hoàng ca khách sáo, Liễu Khinh Yên khí bất quá, cầm chính mình Nguyễn Tiên, giống như thị uy dường như, tránh khai trăm dặm trang sức màu đỏ bảo hộ, đầu đầu hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Vân Hoàng ca tiếu mặt trầm xuống, đối Liễu Khinh Yên hoàn toàn ăn xong, mẹ đát, loại này thời khắc, cư nhiên còn đang suy nghĩ tư nhân ân oán. Liễu Khinh Yên, ngươi đầu có vấn đề đi, một đôi trong trẻo con ngươi, ở ban đêm giống như một khối phiếm quang kính mặt bảo thạch. Ảnh ngược ra cấp tốc hướng chính mình đánh tới roi bộ dáng. Kia roi đánh lại đây vừa vội vừa ngoan, khả Vân Hoàng ca lại bừng tỉnh không biết. Liền như vậy đứng, bên người ma thú, luôn hướng nàng bên này công kích, nhưng còn không có tới gần nàng, đã bị Tiểu Bạch cùng Sở Thiên Triệt giải quyết, môi đỏ mọng vi câu, ở roi sắp sửa hạ xuống kia trong nháy mắt, nhất trích trắng thuần tay nhỏ bé, cầm ở roi đánh tới một đầu, bang, roi ở hai người trong lúc đó, banh thành một cái thẳng tắp, Liễu Khinh Yên đôi mi thanh tú đổ dựng thẳng. Buồn bực muốn đem roi rút về đến, Vân Hoàng ca gợi lên một bên khóe môi, ngón tay ở roi thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Sau đó, không đợi Liễu Khinh Yên động thủ, nàng liền tự động tung rảnh tay. Vân Hoàng ca đột nhiên buông tay, quán tính cho phép, làm cho roi bắn ngược dường như, mạnh rút trở về, dưới ánh trăng, một chút ảm đạm liêu quang, theo kia roi, lạch cạch, một chút. Quật ở Liễu Khinh Yên trên vai, a, Liễu Khinh Yên đau hô một tiếng, hé ra mặt cười nhân thống khổ, mặt nhăn thành một đoàn, chỉ lo đau nàng không phát hiện, theo roi hạ xuống sau, có một chút đạm màu vàng bột phấn, dừng ở trên người nàng, một bên, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục đang ở chiến đấu, gặp Liễu Khinh Yên như vậy chật vật, nhịn không được phốc suy bật cười, muốn đánh người không đánh tới. Ngược lại đem chính mình cấp đánh, cũng là xứng đáng, Liễu Khinh Yên lần đầu tiên ở nhiều người như vậy trước mặt. Như thế mất mặt, đều là Vân Hoàng ca lỗi. Ôm bả vai, Liễu Khinh Yên căm giận nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca, khuôn mặt nhỏ nhắn nhân thẹn quá thành giận mà trướng đỏ bừng. Sau đó, chợt nghe nàng nghiến răng nghiến lợi hô Vân Hoàng ca tên. Vân, Hoàng, ca, một chữ một chữ. Hình như là theo hàm răng lý cứng rắn bài trừ đến giống nhau. Nhìn đến Liễu Khinh Yên kia khuôn mặt nhân phẫn nộ mà vặn vẹo. Vân Hoàng ca đừng có thâm ý hướng nàng cười cười. Sau đó lại dấn thân vào trong chiến đấu. Liễu Khinh Yên xem không hiểu nàng vì cái gì cười. Trích nghĩ đến, Vân Hoàng ca là ở châm chọc nàng. Nhất thời khí can đau. Nhưng mà, ngay tại Liễu Khinh Yên lửa giận không ngừng dâng lên thời điểm. Một đoàn ma thú bỗng nhiên hướng nàng vây công đi qua. Liền ngay cả Vân Hoàng ca bên này ma thú, cũng không từ phân trần công kích khởi Liễu Khinh Yên. Hết chương.